chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729 ta Trần Thanh Thanh định không phụ đại gia gửi gắm. Chương 729-729, ta Trần Thanh Thanh định không phụ đại gia gửi gắm. Bất quá, hắn biết nha đầu là vì giúp Ngô Tranh giảm bớt xấu hổ. Cũng liền chưa nói cái gì, mặt khác huynh đệ mấy cái. Cùng nhau nâng chén hướng tới bọn họ kính rượu, kính xong rượu. Trần Thanh Thanh nói, đi vội đi, này một bàn khách nhân ta giúp các ngươi chiêu đãi liền hảo chủ yếu. Không nghĩ Ngô Tranh quá xấu hổ, Thượng Quan Nguyệt Nhi cười nói. Hảo, trong chốc lát vội xong rồi. Chúng ta lại đến một say phương hưu, hưu ngươi cái đầu a. Trong chốc lát các ngươi còn muốn động phòng đâu. Chúng ta uống nhiều quá liền trực tiếp chạy lấy người, hảo đi. Kia phiền toái ngươi, ngày này. Trần Thanh Thanh cùng Ngô Tranh đều uống đến say mềm, Ngô Tranh bị thiên cánh đám người cấp tiếp đi. Rồi, Trần Thanh Thanh là bị Tư Đồ Phong cấp ôm trở về, chỉ cảm thấy. Thật là cái ái nhọc lòng nha đầu, ai quá đến không tốt. Khó chịu, nàng đều đau lòng, bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy trọng tình trọng nghĩa nha đầu. Hắn mới phá lệ thích không phải sao? Hôm sau, là Đế Quốc Học Viện khai giảng thời gian, khai giảng ngày đầu tiên. Hiệu trưởng đại nhân triệu khai toàn giáo sư sinh mở họp ở sân thể dục thượng kéo cờ trên đài. Cầm microphone, cấp năm nay nội quy trường học tân gia tăng rồi một cái quy củ, đó chính là. Về sau trong trường học không cho phép yêu sớm. Nếu không chính là xúc phạm nội quy trường học, sẽ bị khai trừ. Dưới đài bọn học sinh toàn bộ đều ai thán liên tục a. Vì cái gì a? Trước kia không phải không này nội quy trường học, đều hảo hảo sao, chính là, bằng gì không cho người yêu đương a? Thật quá đáng, chúng ta tuổi dậy thì, tốt đẹp nhất tuổi, cư nhiên không cho yêu sớm, tỏ vẻ tiếp thu vô năng, hiệu trưởng đại nhân lại cấp ra giải. Thích nhìn xem này một năm tới, trường học thành toàn nhiều ít đối, Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, Cố Nam Tích, Nạp Lan Y Y, Lục Cảnh Dương. Mà Cầm Ương, Lộ Hòa Phong, Lộ Giao Giao, chúng ta trường học khi nào biến thành khai hôn giới sở? A, các ngươi cấp bổn hiệu trưởng nói. Khi nào bắt đầu, có đồng học đánh bạo nói. Từ Trần Thanh Thanh phản giáo bắt đầu Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, nì ma, quan ta mau sự A. Duyên phận tới rồi, ta có thể ngăn cản được sao? Hiệu trưởng đại nhân mặt âm trầm nói. Không sai, trường học không khí chính là Trần Thanh Thanh đồng học, người đi đầu làm hư. Trường học là học tập địa phương, không phải yêu đương địa phương. Các ngươi vì yêu đương hoang phế nhiều ít chương trình học. Này một học kỳ trở về cùng được với sao? Trần Thanh Thanh không phục nói. Ta cùng được với Trần Thanh Thanh. Ngươi vẫn là trước đem ngươi học lên khảo thí qua rồi nói sao? Quá không được liền cho ta lưu ban. Kia nếu là qua đâu? Làm yêu sớm không? Này một câu lập tức được đến các vị các bạn học cộng minh, chính là. Nếu là Trần Thanh Thanh qua học lên khảo thí đâu? Có phải hay không liền cho phép chúng ta yêu sớm? Hồ nháo, nội quy trường học đều định ra. Còn có thể sửa, hiệu trưởng đại nhân, nội quy trường học là ngươi đính hạ. Có thể hay không sửa còn không phải ngài một câu sao? Chính là. Bằng không liền từ Trần Thanh Thanh học lên khảo thí làm định luận. Làm nàng tới chứng minh một chút, yêu đương cũng không ảnh hưởng học tập, như thế nào, đúng vậy, bằng không cứ như vậy không thể hiểu được bỏ thêm như vậy một cái nội quy trường học. Chúng ta trong lòng không phục, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, cảm giác áp lực thật lớn a. Nếu là một không cẩn thận quá không được khảo thí. Không phải liền trở thành toàn giáo công địch, hiệu trưởng đại nhân thấy nàng trong lòng một bộ không đế bộ dáng. Nhướng mày nói, có thể, nếu là nàng quá không được, này nội quy trường học liền đính hạ, từ đây trong trường học đều không cho phép yêu đương. Kia nếu là qua đâu? Nếu là qua, như vậy, liền cho phép học tập thành tích tốt đồng học yêu đương. Những cái đó thành tích kém, muốn yêu đương thành tích cần thiết đề đi lên. Cái này chủ ý hảo. Là hiệu trưởng đại nhân lâm thời nghĩ đến, tự nhận là thực không tồi, tưởng yêu đương. Có thể a, thành tích trước đề đi lên lại nói. Phương thức này nói không chừng tân một học kỳ. Trường học bình quân thành tích sẽ cao rất nhiều, ha ha ha ha, bổn hiệu trưởng chủ ý chính là như vậy. Anh Minh thần võ, dứt lời, trong đám người lại là than thanh thở dài một mảnh, bất quá lại chỉ là một bộ phận, những cái đó học sinh dở nhóm, bất quá tốt xấu có điều đường lui. Hảo hảo học tập, đem thành tích để đi lên vẫn là có thể yêu đương, không biết là ai đi đầu ồn ào nói. Trần Thanh Thanh, người nhưng nhất định phải quá học lên khảo thí a. Đúng vậy, chúng ta chung thân hạnh phúc liền giao cho ngươi a. Cố lên, chúng ta xem trọng ngươi nha tương đương. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, quả thực áp lực bạo lều, nàng không khỏi cùng Tư Đồ Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Tư Đồ Phong, nhướng mày nói, không thành vấn đề, nhưng lão nương một tiết khóa cũng chưa tới kịp bổ a. Toàn bộ hành trình đều ở bồi ngươi hai cái thế giới bôn ba, Tư Đồ Phong lại ở nàng bên tai thấp. Giọng nói, ta sẽ giúp ngươi, giúp ta. Gian lận sao, lại thấy Tư Đồ Phong gật gật đầu, nằm thảo. Hảo ngươi cái Tư Đồ Phong, cư nhiên như vậy hư. Bất quá ta thích ha ha ha ha, trong lòng có đế. Trần Thanh Thanh trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về phía mọi người nói. Đại gia yên tâm hảo. Ta Trần Thanh Thanh định không phụ đại gia gửi gắm. Kéo cờ trên đài hiệu trưởng đại nhân nhịn không được mắt trợn trắng, nghĩ thầm ngươi vẫn là qua rồi. Nói sau, liền tính bất quá, trường học cũng không mệt, nói không chừng vì yêu đương, có thể khích lệ rất nhiều học sinh hảo hảo học tập đâu. Vì thế, tan họp lúc sau, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong bị đưa tới hiệu trưởng văn phòng, hiệu trưởng đại nhân tự mình giám thị. Để bọn họ gian lận, Trần Thanh Thanh trong lòng đột nhiên liền không để Tư Đồ Phong nói giúp nàng. Gian lận, bị như vậy nhìn chằm chằm, như thế nào gian lận a? Hiệu trưởng đại nhân ngươi xác định không phải hố cha tới. Một hai phải như vậy đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm chúng ta sao? Lại thấy Tư Đồ Phong hướng tới nàng nhướng mày. Một bộ không có việc gì biểu tình, trong lòng thoạt nhìn rất có đế giống nhau, lại đột nhiên nghe. Thấy một tiếng hét lớn, không được dùng ánh mắt giao lưu, không được mắt đi mày lại. Hai người lập tức từng người rời đi tầm mắt. Trần Thanh Thanh trong tay cầm bút. Nhìn trên bàn bài thi, một trận đau đầu, bỗng nhiên, nàng trong đầu vang lên Tư Đồ Phong thanh âm, nha đầu. Xem đề, Nga, hiệu trưởng đại nhân thổi dâu trừng mắt nói. Người Nga cái gì Nga? Không cho nói lời nói. Nha đầu, đừng nói chuyện, xem đề, hắn ở dùng tinh thần lực cùng nàng câu thông. Trần Thanh Thanh đáy lòng kinh hãi, vì cái gì ta không thể sử dụng tinh thần lực đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì ta chỉ là trí tôn, lại không phải vương giả trí tôn? Vẫn là bởi vì... Tư Đồ Phong khôi phục thần tiên ký ức, cũng khôi phục thần tiên linh hồn lực. Nàng tỏ vẻ không hiểu, bất quá, cũng không có thời gian suy nghĩ những cái đó. Tư Đồ Phong đã ở bắt đầu giáo nàng làm bài, nha đầu. Đệ nhất đề, lựa chọn đề, điền C, sau đó đệ nhị đề, đệ tam đề, đệ tứ đề, Trần Thanh Thanh sẽ cùng sẽ không? Hắn tất cả đều dạy, này tuyệt đối là làm trên đời nhất nghiêu bước một cái tệ, hoàn mỹ. Nàng sẽ đến mãn phân, quả nhiên, khảo xong thí sau, hiệu trưởng đại nhân bắt đầu giáp mặt xét duyệt bài thi, này nhất thẩm hạch. Liền trợn tròn mắt cư nhiên toàn đối, đều là mãn phân, tuyệt đối sao chép. Tuyệt đối, hắn lão nhân ra dám cam đoan. Hết chương.